Chương 112, yêu đương đại sư Bạch Kiêu. Văn nghệ tác phẩm bắt nguồn từ sinh hoạt cao hơn sinh hoạt, cho nên khi hiện thực cùng tiểu thuyết tương hỗ tương ứng thời điểm, cũng chẳng có gì lạ. Cao Viễn rời quê hương cố sự, hoàn toàn chính xác có thể so với rất nhiều tiểu thuyết ngược chủ bắt đầu. Sinh ra ở bé nhỏ chi hệ, tuy có xuất sắc thiên phú, nhưng còn xa không có xuất sắc đến có thế nghịch thiên cải mệnh. Dựa vào cha chú may mắn đưa thân đến gia tộc thượng tầng, nhưng cũng phải nhẫn thụ đuôi phượng đủ loại khuất nhục, ý đồ phản kháng lại bị lực lượng cường đại hơn trấn áp. Trên đại thể, đây chính là Cao Viễn trốn đi biên quận kinh lịch. Bạch Kiêu nghe về sau hỏi, cho nên ngươi ưa thích Cao Dung? Cao Viễn đơn giản phun máu, suy nghĩ của ngươi tính chất nhảy nhót có phải hay không là quá mạnh, chúng ta chủ đề không phải cái này a. Bạch Kiêu hỏi, không thích sao? Ưa thích. Cao Viễn cúi đầu, chỉ cảm giác mình cả Trương gia mặt đều đỏ ửng. Tại biên quận gia tộc, anh chị em cô cậu thân không hề hiếm thấy, huống chi hắn cùng Cao Dung quan hệ máu mủ cách nhau rất xa, cho nên Bạch Kiêu nhìn ra hắn quẫn bách, liền vỗ xuống bờ vai của hắn, chỉ một thoáng để đỉnh đầu hắn lục đầu giảm xuống một mảng lớn, sắc mặt cũng trắng bệch bắt đầu. Sau đó, Bạch Kiêu nói ra, ngươi nhờ vả ta hỗ trợ, cũng là vì theo đuổi nàng, không phải không phải. Cao Viễn liền vội vàng lắc đầu, chỗ đó có thể nói truy cầu, nàng là gia tộc trưởng lão nhóm công nhận hòn ngọc quý trên tay, thuở nhỏ liền được chú mục, tướng mạo liền không cần phải nói, trong hiện thực nàng so mê ly vực bên trong xinh đẹp hơn, không, phải nói thực tế nàng liền cùng mê ly vực bên trong một dạng xinh đẹp, nàng ma đạo thiên phú cũng vê và âm, oxit, cùng tốt, năm nay nàng vừa mới bắt đầu tu nghiệp năm thứ hai, ma thức đẳng cấp liền đã cấp 21, theo một ý nghĩa nào đó so Cao Hằng còn muốn xuất sắc, chỉ bất quá nàng thiên phú phương hướng không quá khuynh hướng thực chiến, có thế kỳ thật. Bạch Kiêu nghe thật lâu, tổng kết nói, ngươi đây là đang trần thuật bản thân hẳn là truy cầu lý do của nàng sao? Cao Viễn cứng họng, nửa ngày mới ngượng ngùng nói ra, ta đích xác muốn đuổi theo, nhưng kém quá xa. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, vẫn tốt chứ, ngươi chỉ kém nàng 4 cấp, nàng lại không am hiểu thực chiến, đánh nhau ngươi chí ít có 9 thành phần thắng, còn cảm thấy chưa đủ ổn thỏa lời nói ta có thể cho ngươi đột kích học bổ túc xuống, không phải ý tứ kia à. Cao Viễn thanh âm một cao, lập tức hấp dẫn trong phòng yến hội không ít ánh mắt, hắn vội vàng cúi đầu xuống, hạ thấp thanh âm, Cao Hằng cũng rất thích nàng. Bạch Kiêu nói ra, nàng nếu là tốt như vậy cô nương, Cao Hằng con mắt không mù, thích nàng không phải rất bình thường sao? Không phải, vì cái gì trọng điểm của ngươi dù sao cũng là bắt không đúng. Cao Viễn cũng là có chút sụp đổ, nếu Cao Hằng đều thích nàng, ta dựa vào cái gì tranh a? Bạch Kiêu nói ra, trước đó không phải luận thuật qua à, thiên phú của ngươi tốt hơn hắn, khách quan mà nói thậm chí hẳn là chọn ngươi coi Cao gia thiếu chủ. Sự tình không phải nói như vậy, gia tộc quyền hành, thiếu chủ chi vị, không phải chỉ xem ai thiên phú tốt liền cho người đó, huyết mạch truyền thừa, trao đổi ích lợi chờ một chút đều là khâu trọng yếu, hơn nữa vô luận lúc nào, so với thiên phú, đều là thực lực quan trọng hơn a. Bạch Kiêu ngược lại là tán thành cái quan điểm này, thiên phú trọng yếu đến đâu, cũng không kịp thực lực trọng yếu, điểm này tại hắn nhiều năm cùng Bạch Vô Nhai chống lại bên trong, đã trải qua thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, nhưng vấn đề ở chỗ, cái quan điểm này không có chút ý nghĩa nào. Cao Dung là chỉ riêng thực lực bằng về nữ nhân sao? A, nàng ưa thích nam nhân như thế nào? Chỉ cần thực lực cường đại nàng liền thích, nàng kia hẳn là ưa thích bên kia người kia a. Bạch Kiêu dương dương đầu, ánh mắt chỉ hướng yến hội sảnh chủ vị một vị ma thức đẳng cấp đạt đến 74 cường tráng chiến sĩ. Hiển nhiên, đó là Cao gia tộc nội địa vị phi phàm ma đạo đại sư. Đó là đương nhiên, không có khả năng. Cao Viễn lúng ta lúng túng nói, thế gian nữ tử thích gì người, vốn là một lời khó nói hết. Nếu như thực lực mạnh, thế lực lớn liền có thể tuyển người ưa thích. Vậy, Thanh Nguyệt lúc trước liền nên ưa thích Bạch Vô Nhai, mà không phải là Bạch Kiêu. Cho nên Cao Dung ưa thích nam nhân như thế nào? Cao Viễn nói ra, ta cũng không biết. Ngươi thích nàng, muốn đuổi theo nàng, lại ngay cả nàng thích gì nam nhân cũng không biết. Bạch Kiêu đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể nói lý. Ta trước đó căn bản không cảm tưởng qua muốn theo đuổi nàng a. Cao Viễn đơn giản bị Bạch Kiêu ép hỏi địa muốn hỏng mất, đương nhiên lại không dám nghe ngóng nàng ưa thích hạng người gì. Vạn nhất là loại kia cùng ta hoàn toàn ngược lại người nên làm cái gì, vậy liền cải biến bản thân, hoặc là cải biến nàng thẩm mỹ chứ sao. Bạch Kiêu chuyện đương nhiên nói, cho nên ngươi bây giờ việc cần phải làm liền rất đơn giản, tìm hiểu rõ ràng nàng ưa thích hạng người gì, sau đó để cho mình biến thành người như vậy, hoặc là để cho nàng thẩm mỹ phù hợp ngươi đặc thù, sau đó chính là không ngừng cùng nàng sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tăng tiến với nhau hảo cảm, thẳng đến truy cầu thành công. Trước đó, ngươi băn khoăn hết thảy vấn đề cũng chỉ là hoàn toàn không liên quan quấy nhiễu hạng, lần này tinh giản tổng kết, nghe được Cao Viễn trợn mắt hốc mồm, vì cái gì tại ngươi nơi này, vấn đề sẽ trở nên đơn giản như vậy. Bạch Kiêu thở dài, vì cái gì tại ngươi nơi này, vấn đề sẽ trở nên phức tạp như vậy, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cách đó không xa có người cao giọng mở miệng nói, người đều đến không sai biệt lắm, hôm nay yến hội liền chính thức bắt đầu đi, đầu tiên ta tới nói đơn giản hai câu, Mở miệng chính là bị Bạch Kiêu ký hiệu qua 74 cấp ma đạo đại sư, cũng là trong tràng không thể nghi ngờ chủ nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chuyên chú nghe hắn nói chuyện. Hôm nay trình diện dự tiệc, đã có chúng ta Cao gia nhân tài trụ cột, thanh niên tài tuấn, cũng có rất nhiều đến dự mà đến quý khách. Chúng ta biên quận thế gia không thích nói nhảm, cho nên, thứ nhất, hoan nghênh các vị trình diện, đệ nhị, mời mọi người thỏa thích hưởng thụ cái này tốt đẹp chính là ban đêm, rượu ngon món ngon, thân bằng hảo hữu. Nói xong, cái kia Cao gia ma đạo đại sư liền đem rượu mạnh trong ly uống một hơi cạn sạch, lập tức toàn bộ người đều hiện ra mây mù hóa tư thái. Bạch Kiêu hai mắt tỏa sáng, mê ly vực bên trong ẩm thực giống như thực sự tuyệt không một dạng a. Đương nhiên, so với hiện thực, nơi này vốn là màu sắc sặc sỡ thế giới, ẩm thực bên trên có thể phát huy không gian cũng lớn. Cao Viễn giải thích nói, nếu là Cao gia tụ hội, khẳng định không thể thiếu cao lão canh, đây chính là hàng thật giá thật biên quận đẹp hoa, ta giúp ngươi tìm xem một chút. Bất quá không đợi Cao Viễn động thủ, bên cạnh liền đụng đến hai người, hình dáng tướng mạo khác nhau, một cái hiện lên rõ ràng hình thú, nửa người trên bắp thịt cuồn cuộn, khuyển nha bên ngoài lật, một cái khác mặc dù là bộ dáng nhân loại, Bạch Kiêu lại hỏi một cổ hủ thực tính mùi, mà Cao Viễn nhìn thấy hai người này, thân thể cũng không khỏi rung lên. Bạch Kiêu nhìn thoáng qua, liền biết đây là điển hình Lâm Chiến phản ứng, cũng không tệ lắm, là Lâm Chiến mà không phải là Kiếp Chiến. Cao Viễn ánh mắt băng lãnh, Cao Du, Cao Vọng, đã lâu không gặp a. Hai người nhưng có chút kinh nghi bất định, ngươi thực sự là Cao Viễn cái kia mập mạp chết bầm. Cao Viễn nghe vậy, ánh mắt mặc dù băng lãnh, khóe miệng lại làm giấy lên cười một tiếng, có thể nghe các ngươi hỏi ra loại này lời nói ngu xuẩn, ta bỗng nhiên có chút vui vẻ. Vừa nói, nhìn hai người kia trên đầu một chút, 15, 14, đối với tại biên quận ma đạo tu nghiệp 2 năm người mà nói, thành tích coi như không tệ, mà bản thân đã từng chính là bị hai cái này thiên phú không sai tạp chủng, khi nhục địa không thể không ly biệt quê hương, mà bây giờ, kỳ thật cũng mới mấy tháng không gặp, thật là vật là người không, kỳ thật ngược lại là ta so sánh kinh ngạc, các ngươi hai cái, thật là Cao Du, Cao Vọng, dừng một chút, Cao Viễn cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là bọn hắn không có thành tựu thế hệ con cháu đây, lời vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức dương cung bạc kiếm, hai đầu chân chó mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, một người trong đó càng là đánh bạo trực tiếp duỗi ra thú trảo chụp vào Cao Viễn trái tim, chênh lệch đẳng cấp đích thật là rõ ràng. Nhưng biên quận quân nhân làm sao để mắt đế quốc nội địa đám kia chỉ có đẳng cấp thư sinh ma đạo sĩ, huống chi đây là mê ly vực, đánh cái ngươi chết ta sống lại không có tổn thất gì. Cao Viễn sắc mặt bất động, ma thức tạo thành thân thể cũng đã tự pH và am, a cúc, t hành động, tay phải nhô ra, nhấc câu công lên, Cao Du thú trảo liền bị dẫn tới đột nhiên chuyển hướng, đâm tới Cao Vọng ngực, một bên khác Cao Vọng vốn là đầu lưỡi rút về phía sau chuẩn bị phun ra nọc độc, lại bị một trảo đâm khí tức đi xóa, miệng đầy nọc độc có một nửa đều tràn vào khí quản. Lập tức một tiếng hét thảm, toàn bộ người nhan sắc bụi hóa, ngưng kết tại nguyên chỗ tựa như thạch điêu, tại độc lập thành pháp tắc bao phủ xuống, ma đạo sĩ ở giữa sẽ không xuất hiện tới chết đã kích, luận bàn cũng tốt, đánh nhau ẩu đả cũng tốt, tại điểm sinh mệnh quy linh thời điểm, đều sẽ bị cưỡng chế khóa kín, hiện ra bụi hóa trạng thái, về sau ma đạo sĩ có thể chọn rời đi mê ly vực, thay cái tọa độ thẻ trở về, có thể lựa chọn tìm người cho mình phục sinh, cũng có thể dứt khoát thông qua mê ly chi thư báo cảnh sát xin giúp đỡ, tóm lại không có thực chất tổn thất. Nhưng phát sinh trước mắt sự thực khách quan lại không thể nghi ngờ, cái này dương nanh múa vuốt Cao gia thiếu niên, đúng là một kích phía dưới liền bị Cao Viễn đánh cúp. Cao Viễn một kích thành công, tiếp theo tay trái liền từ bên hông rút ra răng thú chủy thủ, tại Cao Du trên cổ họng nhẹ nhàng một vòng, trên chủy thủ u lục sắc độc tố thẩm thấu đến đối phương thể nội, đem đồng dạng hóa thành một tôn màu xám thạch điêu. Trong khoảnh khắc, từng để cho Cao Viễn được khuất nhục hai tên đã thủ liền thua trận, nhưng mà không đợi thư giãn, Cao Viễn liền cảm thấy phía trước một trận rung rẩy áp lực đập vào mặt. Cao Hằng căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì, một bước vọt tới, một thanh thanh đồng chiến phủ cũng đúng vào lúc này rơi xuống Cao Viễn mặt trước, cấp 33 biên quận tinh anh, thế xông nhanh chóng, coi là thật như tật phong tấn lôi, đến mức Cao Viễn rõ ràng thấy được rõ ràng, lại hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng hắn đứng bên người Bạch Kiêu, Bạch Kiêu hành động, thậm chí càng tại Cao Hằng trước đó, tại hắn khởi xướng thời điểm xung phong, Bạch Kiêu liền biết trước địa đã nhận ra hắn hành động, thậm chí thấy được hắn công kích quỷ tích, cho nên làm Cao Hằng nắm lấy thanh đồng chiến phủ ý đồ đem Cao Viễn một phân thành hai lúc, Bạch Kiêu lợi dụng tốc độ nhanh hơn vọt tới trước nửa bước, một quyền đánh vào trên cổ họng của hắn, một quyền này bộc phát nhanh chóng, lấy vị chi tinh chuẩn, lực đạo cường đại, đều có thể xưng không thể tưởng tượng, chỉ một quyền, biên quận thiếu chủ nhân ngay tại khó tin trong ánh mắt hướng về sau bay rớt ra ngoài, tựa như đạn pháo một đường đập nát bên trong phòng yến hội bàn rượu cùng lập một, cuối cùng nửa người khảm nạm tại trong vách tường, bụi hóa như đá điêu khắc, cái kia tràn đầy lục sắc sinh mệnh đầu nhất định thoáng qua tức không. Sau một khắc, Bạch Kiêu bước chân kết thúc, toàn bộ yến hội sảnh cũng vì đó chấn động, mà một thanh màu trắng cốt mâu cũng bị hắn cầm trong tay, trực chỉ hướng về phía trước.